Phật tử này hỏi cũng nhiều. Kính bạch hòa thượng, từ lâu con đọc sách và nghe giảng và về thiền tông, việc học và hiểu biết của con quá bé nhỏ. Thời gian qua được nghe danh tiếng của ngài là người viết chữ tôi đọc không buông trôi. Cầm nút trí huệ khai sáng thiền tông, một pháp môn mà đã tắt cầm đuốc để viết cầm đuốc thì tôi biết. Mà đã tắt dần sau đời thời đại thiền sư Vạn Hạnh. Vinh hạnh thay, đây là lần đầu tiên được gần gũi học hỏi vị đại thiện đại minh sư. Đôi điều. Điều thứ nhất, theo pháp của thiền thì từ thiền là phải nhìn tất cả đều không phải như ngây, như ngô, khờ khờ, điếc điếc. Vậy thì Bùi Giáng và Phạm Công Thiện có phải đang hành thiền hay không? Phật tử đề hỏi khiến cho tôi rất là khó trả lời. Vì tôi trả lời trong phạm vi của tôi và phạm vi của kinh điển, còn cái nếp sống của người khác tôi không dám xâm phạm. Người đó đúng hoặc là sai, đó là việc riêng của người đó. Tôi nói ra thì sanh cái ác cảm không tốt, hoặc giả tôi nói mà có cái vẻ bình dực thì cũng không tốt. Vì vậy cho nên câu hỏi này xin nhường lại quý vị gặp anh Bùi Giáng, gặp Phạm Công Thiện hỏi ngay thì chắc hơn. Đương sự thì có quyền nói đúng nói sai, còn tôi là khách quan nói đúng nói sai không được. Đó là câu này tôi xin miễn trả lời. Còn cái thứ hai, con từng đọc sách của sư Nhất Hạnh, con có xem lại cuốn Hiện Đại Hóa Đạo Phật và Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Tư tưởng vạn hạnh thì ông Phạm Công Thiện chấp nhận điều đó. Ông nói Đạo Phật không tư kỷ, không sao lắm, thì tại sao lại hiện đại và đi vào như vậy? Có khế lý và khế cơ của ông Nhất Hạnh, phải hiểu làm sao sự đấu bút giữa hai vị Phật giáo ấy? Thì cái chuyện này cũng là cái chuyện lúng túng của tôi nữa. Chuyện của thầy Nhất Hạnh, chuyện của Phạm Công Thiện, thì hai vị nó đấu bút, thì quý vị cứ dùng trí tuệ mình mà phán xét ai hợp lý thì tin, ai phi lý thì đừng tin. Bắt tôi nói ai đúng ai sai thì cũng không được, tôi không phải cảnh sát mà giải quyết những chuyện hai bên cự nhau, phải không? Bởi vậy nên hỏi cái này là nó cũng ngoài phạm vi của tôi nữa. Đó là cái điều thứ hai, câu hỏi thứ hai. Còn câu hỏi thứ ba thử coi. Chúng ta nên nguyện cầu các tôn giáo, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài giáo, giáo pháp các vị ấy tiêu diệt hay trường tồn vĩnh viễn? Phật tử này hỏi câu này tôi trả lời được. Đối với tôi thì bất cứ một tôn giáo nào thì cái gì người ta lập ra, nếu cái đó là hay, là đúng, thì chúng ta nên nguyện cầu cho họ trường tồn vĩnh viễn. Còn nếu lỡ cái nào không hay không đúng thì tự nó không hay không đúng thì nó diệt, chứ mình khỏi cầu cho nó diệt làm chi, phải không? Đó. Bởi vì cái không hay không đúng thì tự ta không theo, không theo thì nó phải diệt. Mình cầu chi cho có ác ý, phải không? Đó, đó. Vì vậy mà tôi xin lặp lại, với cái nhìn của tôi, nếu một tôn giáo nào như là Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, vân vân mà hay mà đúng thì cầu nguyện được trường tồn vĩnh viễn, vì chúng ta sẽ có cái tâm tùy hỷ với cái điều hay, điều tốt. Còn nếu cái gì tà, cái gì quấy thì tự bản thân nó hoại, mình khỏi cầu gì hết. Nếu mình cầu thì mình có ác ý không tốt. Thì tu mà có ác ý không phải tu, cho nên tôi không dám cầu cái đó.